Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 716, để hắn thanh toán. Quách Gia trở lại đại trướng, lại cùng Ngụy Đằng nói nhăng nói cuội một trận, sau cùng nói, Tôn Sách nguyện ý cho Ngụy Đằng một bộ mặt, tiếp nhận điều dài, nhưng trận chiến này trách nhiệm tại Chu Hân. Hắn nhất định phải bổ khuyết Tôn Sách chỗ có tổn thất. Nếu không việc này không có cách nào nói. Ngụy Đằng nguyên bản là ôm lấy kéo dài thời gian dự định đến. Chỉ cần Tôn Sách nguyện ý nói, hắn cầu còn không được. Một lời đáp ứng, Quách Gia còn nói, cái kia ngươi đợi lát nữa. Sự kiện này không phải ta phụ trách phạm vi, ta tìm người khác đến cùng ngươi nói. Ngụy Đằng đáp ứng. Tại trong chướng chờ một lát, Dương Tu tiến đến, cầm trong tay một cuốn sổ sách, gặp Dương Tu mi thanh mục tú, xem ra lại phi thường trẻ tuổi, tuyệt không giống quản sổ sách. Ngụy Đằng hơi có chút ngoài ý muốn, thuận miệng hỏi một câu Dương Tu tính danh quận vọng. Hoàng Nông Dương Thị, Dương Tu lạnh nhạt nói. Hoàng Nông, Dương Thị, Ngụy Đằng giật nảy cả mình. Lần nữa dò xét Dương Tu một hồi lâu, ngươi cùng Tư Đồ Dương Công là quan hệ như thế nào? Dương Tu nháy mắt mấy cái, rất không có ý tứ, đó là gia phụ. Ngụy Đằng kém chút cắn đầu lưỡi, tư thế tam công Dương gia con cháu vì Tôn Sách quản sổ sách. Hắn đã cảm thấy rất khoa trương, không nghĩ tới trước mắt vị thiếu niên này không chỉ có là Dương gia con cháu. Vẫn là Tư Đồ Dương Biêu nhi tử. Đây quả thực không có thiên lý. Tôn Sách có lớn như vậy lực thu hút. Hắn nhất thời có chút hụt hơi. Tại tư thế tam công Hoàng Nông Dương Thị trước mặt, hội kê Ngụy Thị có thể tính gì chứ? Công tử cao môn, làm sao lại tại trong doanh trại quản sổ sách? Dương Tu nhíu nhíu mày. Thực sự không muốn cùng Ngụy Đằng nói những thứ này. Hắn cũng rất bất đắc dĩ ha, rất là kỳ lạ liền bị Tôn Sách hốt du, hiện tại mỗi ngày cùng những thứ này sổ sách liên hệ. Tuy nói thu hoạch rất nhiều, biết rất nhiều trước kia trên sách không nói thực vụ, mà lại xử lý những chuyện này cũng rất có cảm giác thành công. Nhưng quản sổ sách kế toán cuối cùng vẫn là một cái thật mất mặt chức vụ. Nghe Quách Tế Tửu nói, Ngụy quân muốn điều giải Tôn tướng quân cùng Chu phủ quân xung đột. Ta phụ mệnh đến báo một chút sổ sách. Ngụy quân là muốn nghe cái tổng số, vẫn là muốn từng mục một giải hạng mục chi tiết. Ngụy Đằng khoát khoát tay, hắn mới không hứng thú nghe những cái kia sổ sách đây. Dương công tử trước báo cái tổng số đi. Cho tới bây giờ, bởi vì Chu phủ quân tự dưng ngăn cản, Tôn tướng quân cần ngoài định mức thanh toán 83,5 triệu 7,960 tiền. Chờ một chút, Ngụy Đằng giật nảy cả mình, người mới vừa nói nhiều ít. 83,5 triệu 7,960, hơn 80 triệu, Ngụy Đằng thoáng cái nhảy dựng lên, ánh mắt trừng đến căng tròn, danh sĩ phong độ quét sạch sành xanh, đây chính là một khoản tiền lớn. Hắn không cần hỏi cũng biết, Chu Ngang khẳng định chi trả không nổi, Đan Dương quận không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền mặt. Huống hồ hắn cũng cảm thấy cái này không đáng tin cậy. Căn bản chính là tại đe dọa, Dương Tu không cao hứng, hắn mở ra sổ sách, từng cái nói cho Ngụy Đằng nghe, mấy lần tác chiến, tổn thất bao nhiêu người, nhiều ít quân giới. Mỗi ngày cần tiêu hao nhiều ít lương thực. Nhớ tinh tường, đây là đến tối hôm qua mới thôi. Hôm nay vừa mới thống kê đi ra số liệu. Quân nhu doanh bên trong còn có hơn ngàn người bị thương cần cứu chữa. Mỗi ngày tiền thuốc liền muốn mấy trăm ngàn. Nếu có người chết, còn phải phát trợ cấp, an bài quan tài, đưa bọn hắn hồi hương an táng. Còn muốn chiêu mộ tân binh bổ sung. Tân binh tiến doanh muốn huấn luyện a, cái này cũng phải tốn tiền. Dương Tu báo ra từng cái sổ sách. Nói đến tính lên, thẳng thắn dứt bỏ sổ sách. Tính nhẩm cho Ngụy Đằng nghe. Chậm rãi mà nói, thuộc như lòng bàn tay. Chính hắn không có cảm giác gì, lại đem Ngụy Đằng cả kinh trợn mắt hốc mồm. Ngược lại không phải là bị Dương Tu ký ức lực hù sợ, mà chính là cảm thấy quá bất khả tư nghị. Một cái tư thế tam công cao môn tử đệ thế mà tại Tôn Sách dưới trướng làm phòng thu chi, mà lại làm được vui vẻ như vậy. Vì cái gì a? Hắn không thể nào hiểu được. Tổ lang dựng lên chiến kỳ, phái người bốn phía truyền lệnh, tàn tác bọn sơn tặc nhận được tin tức, mừng rỡ, ào ào chạy đến. Không đến một ngày thời gian thì tụ lên hơn 3.000 người. Còn có càng nhiều người lần lượt chạy đến. Tổ lang để Vương Tiền thu nạp binh lính lập doanh, chính mình hồi đại doanh hướng Tôn Sách báo cáo, mời Tôn Sách trích cấp khẩu phần lương thực. Những sơn tặc kia ở bên ngoài trốn một ngày một đêm, phần lớn người đều đói bụng, ồn ào muốn ăn cơm. Tổ lang vốn là muốn thương lượng với bọn họ một chút chạy trốn sự tình, xem bọn hắn cái này sợ dạng, liền nói hứng thú đều không, thì dạng này còn chạy cái gì chạy. Các loại Tôn Sách đuổi theo, những người này một cái đều chạy không thoát, toàn đến mất mạng, vẫn là chờ một chút đi. Tại hướng trung quân đại doanh xuất phát thời điểm, tổ lang chú ý tới mấy cái trong doanh trại đều hô tiếng hô, giết, rung trời. Hiếu kỳ không thôi, chạy đến doanh hào trước, ngăn cách doanh rào xem xét. Vốn là binh lính đang thao luyện, ngay tại mỗi người doanh trướng trước, lấy cái làm đơn vị, luyện tập cá nhân võ nghệ. Đao thuẫn thủ luyện tập chém thẳng, trường mâu thủ luyện tập đâm tới, cung nỗ thủ luyện tập xạ kích, từng cái cẩn thận tỉ mỉ, cùng thực chiến không khác. Nhìn đến tổ lang từng trận hãi hùng khiếp vía, tổ lang vừa nhìn một hồi, liền bị người đuổi đi. Tiến trung quân đại doanh, tình huống cũng kém không nhiều, cơ hồ mỗi một cái lều vải bên cạnh đều có người tại tập võ. Không nhìn thấy một cái người không phận sự. Đi đến trung quân đại trướng lúc cuối cùng có thanh tĩnh một chút thời điểm, có mấy cái lều vải so sánh an tĩnh. Bên trong một cái lều vải cửa mở ra, hai cái nho sinh ngay tại cãi lộn, một cái tuổi trẻ, một cái lớn tuổi. Hắn mấy cái đại trướng thì trướng cửa đóng kín, mấy cái trẻ tuổi binh lính ra ra vào vào, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Tổ lang đang tò mò, màn cửa nhếch lên, Quách Gia từ bên trong đi tới. Hắn trước nhìn một chút ngay tại tranh luận Dương Tu cùng Ngụy Đằng, vừa nhìn về phía tổ lang, cười rộ lên, tổ đại soái chiêu bao nhiêu người? Tổ lang vội vàng chắp tay, hơn 3.200 người. Còn đang tăng thêm, không tệ, không tệ. Các người có thể đến nghỉ ngơi thật tốt. Hai ngày nữa liền muốn vây Thạch Thành. Các người cơ hội lập công tới. Vây Thạch Thành, quân ta mới bại, sĩ khí sa sút, vũ khí đều không được đầy đủ. Chỉ sợ, vũ khí hội cho các người phối đủ. Thu được chiến lợi phẩm đều tại quân nhu doanh chất đống đây. Sĩ khí muốn ngươi tự nghĩ biện pháp. Tổ đại soái, đây chính là ngươi bộ hạ cũ, ngươi cần phải có biện pháp. Tổ lang nuốt ngụm nước bọt, đem đằng sau lời nói nuốt trở về. Hắn đương nhiên là có biện pháp, hắn không phải sợ Tôn Sách lòng nghi ngờ hắn a. Hiện tại vũ khí không đủ, lương thực càng là một khỏa cũng không có, chỉ có mấy ngàn tấm miệng. Ban đầu vốn còn muốn chạy trốn, xem xét mấy cái trong đại doanh binh lính huấn luyện tình huống, hy vọng lại ảm đạm mấy phần. Hắn bộ hạ tinh nhuệ nhất thân vệ doanh huấn luyện đều không nghiêm túc như vậy, dựa vào cái gì cùng Tôn Sách giao chiến a? Đánh một lần bại một lần, căn bản không có thắng hy vọng. Tướng quân có ở đây không? Ta muốn đi báo cáo. Đi thôi, tại trong trướng đây. Tổ lang chắp tay một cái, từ biệt Quách Gia, hướng vài chục bước bên ngoài đại trướng đi đến. Quách Gia đong đưa cây quạt, quay người hồi trướng, lại nhìn đến Ngụy Đằng đứng tại sát vách đại trướng nhìn đằng trước lấy hắn. Quách Gia đi tới, cười nói, Ngụy quân, có việc. các ngươi muốn vây Thạch Thành. Đúng vậy à, chúng ta tại đàm phán, ngươi sao có thể vây Thạch Thành? Không phải còn không có nói thành sao? Quách Gia nhún nhún vai, lo trước khỏi họa nha. Vạn nhất nói không thành, sau cùng còn phải đánh. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói với Dương Tu. Đức Tổ, ngươi có hay không đem chiêu hàng tổ lang bộ dự tính thêm vào? Đây chính là một số tiền lớn, không thể do chúng ta móc, muốn để Chu Hân thanh toán. Dương Tu nên một tiếng, quay người nhìn lấy Ngụy Đằng, Ngụy Quân, tại vốn có trên cơ sở lại muốn thêm 10 triệu hai bên. Đây không phải cho chúng ta, đây là cho mới hàng binh lính an trí phí dụng, hiện tại chỉ là cái số ước lượng, cụ thể như ít, sau cùng muốn nhìn tổ đại soái bộ hạ có thể có bao nhiêu người phù hợp tiếp nhận đầu hàng tiêu. Chuẩn, tổ lang đứng tại trung quân đại trướng trước, nghe được rõ ràng, không khỏi quay đầu nhìn một chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?